đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ nên đã nằm yên. Hàng thông reo gọi gió giờ mệt cũng đứng yên. Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự, thèm sự vỗ về của sóng. Em cô đơn ngàn lần trước biển. Khi vắng anh thiếu anh, em mong anh thèm có anh ở bên để nghe sức sống trong ngực biển, để nghe anh trắng gọi biển vàng từng con sóng đêm lạnh thiêu đốt trái tim. Chiều ngàn tinh tú và mênh mông thời gian. Biển, biển ơi, nơi xa vời anh có biết không? Em gọi anh cồn cao tiếng sóng. Nếu nơi ấy anh thấy lòng sao động là tình em vang vọng ngóng. Suốt ngày ầm ĩ nên đã nằm yên. Hàng thông reo gọi gió giờ mệt cũng đứng yên. Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự, thèm sự vỗ về của sóng. Em cô đơn ngàn lần trước biển. Khi vắng anh thiếu anh, em mong anh thèm có anh ở bên để nghe sức sống trong ngực biển, để nghe ánh trăng gọi biển vàng từng con sóng. Chiều ngàn tinh tú và mênh mông thời gian. Biển ơi, nơi xa vời anh có biết không? Em gọi anh cồn cao tiếng sóng. Nếu nơi ấy anh thấy lòng sao động là tình em vang vọng ngóng. triệu ngàn tinh tú và mênh mông thời gian. Biển, biển ơi, nơi xa vời anh có biết không? Em gọi anh cồn cào tiếng sóng. Nếu nơi ấy anh thấy lòng sao động là tình em vang vọng ngóng. Nếu nơi ấy anh thấy lòng sao động là tình em vang vọng ngóng.